Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên người cô ấy, lại có khí tức hơn cả một cô gái, bao phủ hết đại điện Kim Loan Nha Ha, tên nhóc nhà anh Tô, không ngờ rằng lại có dũng khí ra chiến trường, thú vị đó, thú vị thật nha. Advertisement, người phụ nữ mặc váy trắng này chính là huấn luyện viên của quốc nhận Tây Giao. Khoảng thời gian trước, bà ta từng đi Giang Bắc vì Hồng Liên Đao, cuối cùng thành công mang Hồng Liên Đao về. Có điều trên đường Tây Giao đã phát hiện Hồng Liên Đao đã trở thành bình thường, khác với những gì bản thân hiểu, chắc chắn trong đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Bà ta vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc Hồng Liên Đao bị làm sao mà lại mất đi loại sức mạnh thần bí này. Thế cho nên, Tây Giao âm thầm điều tra, nhưng kết quả lại không thu về được gì cả, nhưng bà ta cũng không để ý nhiều. Dù sao nhiệm vụ của bà ta là mang Hồng Liên Đao về ngân khố quốc gia để niêm phong cất giữ. Còn về chuyện Hồng Liên Đao biến thành cái dạng gì thì chẳng liên quan gì đến bà ta. Chuyến đi Giang Bắc lần trước Tây Giao gặp lại Tô Thần Binh đã nhiều năm xa cách. Nhưng người mà bà ta có ấn tượng sâu sắc nhất lại không phải là Tô Thần Binh, mà là đại thiếu gia nhà họ Tô Tô Thương. Tên nhóc Tô Thương quá giống chị gái Ngọc Yến, chả trách hai người họ là mẹ con. Từ sau khi tách ra với chị gái Ngọc Yến, trái tim Tây Giao cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng Tô Thương đã nhen nhóm ngọn lửa trong lòng bà ta lần nữa. Thế như khoảng thời gian gần đây, bà ta bế quan tu luyện cho nên không thể đi Giang Bắc tìm Tô Thương. Mà nơi Tây Giao tu luyện lại ở kế bên đại điện Kim Loan. Vừa nãy, trong lúc vô tình nghe được hai đời Tô Soái, lại nghe được tên Tô Thương, thế là bóng dáng chớp mắt đã xông thẳng vào đại điện Kim Loan. Tiểu tử kia cậu nói cậu sẽ mua trà sữa cho tôi, còn sẽ gửi mỹ phẩm cho tôi, nhưng cuối cùng lại không làm, mà bản thân lại chạy tới chiến trường biên giới phía Nam. Tây Giao ngẩng đầu, không coi ai ra gì nhìn về phía màn hình lớn phía trên, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo nở nụ cười, khẽ cười nói. Rất tốt, có phong thái của Tô Đại ca, ha ha ha. Yên tĩnh, nơi đây yên lặng như tờ. Văn võ bá quan đương nhiên biết thân phận của Tây Giao, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn bà ta, cũng không ai nói một lời. Cho dù là bình thân Vương Long Tử Hành cũng im lặng không lên tiếng, thành thật đứng ở một bên. Lúc trước Lưu Trung Liên lúc trước cáo bệnh muốn rời đi, nhưng nhìn thấy chiến trường biên giới phía Nam hiến sự đại thắng lại lập tức ở lại. Ngay lúc này, Lưu Trung Liên khách sáo hỏi, huấn luyện viên Tây Giao biết Tô Thương sao? Biết, cách chương,